tiên này không thể tu được. Chương 17, kế ly gián. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, Phương Tử Hào mới bước ra khỏi nhà vệ sinh với khuôn mặt tái nhợt. Đúng lúc có người quen đi ngang qua, thấy Phương Tử Hào bước đi loạng choạng, ôm ngực với vẻ mặt thê thảm, liền ngạc nhiên nói: "Phương trợ giảng, anh có phải bị đau bụng không? Lớp của anh sắp bắt đầu rồi, mà tiết này anh còn phụ trợ Chu Diêm Vương. Nếu đến muộn, chắc chắn ông ấy sẽ không để anh yên đâu." "Ừ, tôi sẽ qua ngay. Vừa rồi, bị tiêu chảy một chút." "Tiêu chảy sao anh lại ôm ngực vậy?" "Không, không sao, dùng lực quá mức nên bị kéo cơ." Phương Tử Hào xua tay, chậm rãi đi về phía lớp học. Trong lòng anh vừa kinh ngạc trước sức mạnh của Lâm Nguyên. Chiêu thức của tên này rất thô sơ, bước chân thì khá quen thuộc, nhưng không có gì vượt quá dự đoán của anh. Thế nhưng sức mạnh tại sao lại lớn đến vậy? Và chỗ bị đánh thì đau đến mức đến giờ vẫn chưa hồi phục được. Mẹ kiếp, tên Triệu Tam Nguyên khốn nạn, không phải nói là không dính dáng đến những người khó chọc vào sao? Tên này mới học được vài buổi đã mạnh đến vậy, sau này chắc chắn sẽ trở thành võ giả. Sao hắn dám động vào cậu ta? Phương Tử Hào không kìm được lẩm bẩm một câu chửi rùa. Anh không ngốc, hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của Lâm Nguyên. Tôi không có thời gian đối đầu với tên Triệu Tam Nguyên, vì vậy chỉ có thể nhằm vào anh. Dù sao, tôi cũng quyết tâm lấy lại số tiền từ anh. Khi nào đủ thì sẽ dừng lại. Nếu anh không chịu, thì đi tìm Triệu Tam Nguyên đòi lại số tiền đó đi. Dù biết rõ đây là kế ly gián của Lâm Nguyên, anh vẫn không thể ngăn được sự oán hận lớn dần đối với Triệu Tam Nguyên trong lòng. Thậm chí anh còn lo lắng không biết phải làm gì vào ngày mai. Đây chính là cảm giác bị bắt nạt sao? Phơi bày chuyện này ra ngoài ư? Phương Tử Hào hoàn toàn không nghĩ đến lựa chọn đó. Rõ ràng anh họ đã sắp xếp cho anh một công việc tốt. Chỉ cần cố gắng, đến khi trở thành võ giả chính thức, dù không làm ở đây, anh cũng không phải lo lắng gì suốt đời. Tương lai tươi sáng như vậy, thế mà anh lại tham chút lợi nhỏ, đi lừa tiền và còn bị khổ chủ đánh một trận. Khổ chủ lại chỉ là một võ sinh dự bị. Bất kể ai đúng ai sai, thì việc anh làm một trợ giảng vô dụng như vậy chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Phải nói rằng, đối phương không làm lớn chuyện, mà chỉ trực tiếp tìm anh gây sự. Đúng là đã đánh trúng điểm yếu của anh. Trong khi đó, Lâm Nguyên thì, đừng để chân run, giảng viên giận dữ quát lên, đá vào chân duy nhất đang đứng của Lâm Nguyên. Lâm Nguyên ngã sóng xoài xuống đất. Nhớ lấy, ổn định, phải luôn ổn định, nếu không ổn định, thì chính là cơ hội cho kẻ địch tấn công anh. Đừng nghĩ rằng những võ giả có thể đánh ra hàng chục cú đấm mỗi giây là nhanh. Mỗi cú đấm của họ còn mạnh hơn cú đấm mỗi 10 giây của anh. Dạ, Lâm Nguyên bò dậy, đứng vững lại, dường như cậu hoàn toàn không cảm thấy đau sau cú ngã. Giảng viên hài lòng gật đầu. Cậu nhóc này có tư chất tốt, ngộ tính cao, nhiều kiến thức chỉ cần dạy một lần là hiểu. Chỉ là trong những ngày qua, cậu ta đến quá thường xuyên. Có lẽ vì đã mua những buổi học sắp hết hạn, nhưng nếu chỉ vì chút lợi nhỏ mà phá hủy tương lai của mình, thì cũng không cần phải đào tạo thêm. Giảng viên không biết rằng Lâm Nguyên đang rất chú tâm vào việc rèn luyện. Cuộc đụng độ ngắn với Phương Tử Hào đã khiến cậu nhận ra rằng linh lực thực sự có thể tăng cường sức mạnh chiến đấu của mình rất nhiều. Trước đây, cậu chỉ có thanh năng lượng, nhưng không có kỹ năng tấn công. Nhưng giờ đây, với võ kỹ, cậu đã có sức mạnh vượt qua cấp bậc của một võ giả. Nhưng cậu có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ cần nền tảng của cậu vững chắc, linh lực sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn. Đặc biệt là với linh lực, tốc độ tiến bộ của cậu nhanh đến mức khiến chính cậu cũng kinh ngạc. Vì vậy, dù đã có sức mạnh chiến đấu rất mạnh mẽ, cậu vẫn cẩn thận hơn trong việc học những kiến thức cơ bản. Khi học xong và ngâm mình trong bồn tắm thuốc, Lâm Nguyên còn cố ý đợi bên ngoài cửa người khác. Khi họ ra ngoài, cậu lén nhìn vào thùng thuốc của họ. Sau khi người khác ngâm mình xong, nước trong bồn vẫn đục. Chỉ riêng cậu, sau khi tắm, nước trở nên trong như nước tắm bình thường. Quả nhiên, như cậu dự đoán, cái gọi là bồn tắm thuốc cũng là một phương pháp khác để thúc đẩy sự hấp thụ linh khí. Đây cũng là lý do sau mỗi lần luyện tập, ngâm mình trong bồn tắm thuốc có thể phục hồi rất nhiều. Sau khi kết thúc buổi học, Lâm Nguyên chào hỏi Lâm Nhược Nhược rồi lập tức về nhà. Cậu hoàn thành bài tập về nhà nhanh nhất có thể, rồi ngay lập tức leo lên sân thượng. Lần này, Lâm Nguyên đặt lại các viên gạch đã dựng thẳng trở lại vị trí ban đầu. Ban đầu, cậu định bỏ ra thêm 10.000 tệ để mua bộ pháp cấp cao hơn là bôn lôi bộ. Nhưng giảng viên đã dạy nhiều buổi, và buổi nào cũng nhấn mạnh sự ổn định. Lâm Nguyên cũng cảm thấy có lý. Cậu nghĩ rằng khi nào mình có thể di chuyển với mắt nhắm mà chân vẫn không rời khỏi viên gạch dựng đứng. Đó mới là lúc cậu thực sự nắm vững sự điều khiển cơ thể. Cũng đến lúc đó, cậu mới có thể thực sự bắt đầu bước sang bước tiếp theo. Còn về bộ pháp cấp cao, linh lực có thể giúp cậu kiểm soát cơ thể, nhưng không thể làm cho cậu thành thạo mà không cần luyện tập. Vì vậy vẫn cần phải luyện tập nghiêm túc. Lâm Nguyên nhanh chóng chìm đắm trong việc rèn luyện ở không gian hẹp này. Không thể rút ra được. Đặc biệt là phương pháp rèn luyện này còn giúp cậu hấp thụ linh khí nhanh hơn. Thậm chí những tiếng thì thầm của tàn thức trong tai dường như không còn hừng hực như trước nữa. Và Lâm Nguyên càng chắc chắn rằng mình đang đi đúng hướng. Nhưng cậu không biết rằng trong ngày hôm nay, ít nhất có hai người vì cậu mà ăn không ngon, ngủ không yên. A hát, đáng ghét, Lâm Nguyên, cậu dám cho tôi leo cây. Trong một căn biệt thự nhỏ sang trọng, Lộ Tử Du mặc chiếc váy ngủ màu hồng nhạt in hình dấu chân ếch. Co ro trong chăn, tức giận đá chăn, cô đã đợi đến tận hơn 6 giờ, hơn 2 giờ đồng hồ nhưng vẫn không thấy bóng dáng Lâm Nguyên đâu. Tên khốn đó, dám cho cô leo cây, thật là gan to bằng trời. Còn tại một khu chung cư khác, ngày mai phải làm sao đây? Hay là xin nghỉ luôn nhỉ? Phương Tử Hào lăn qua lăn lại trong chăn một lúc lâu. Anh muốn xin nghỉ, nhưng cậu nhóc kia đã đến học đều đặn suốt mấy ngày nay. Rõ ràng là định nhân lúc còn thời gian để nhận hết số thuốc bổ. Chẳng lẽ anh lại nghỉ một tháng sao? Và liệu có nên mang tiền theo không? Nhưng mang tiền có phải là thừa nhận mình thua không? Như thế thì thật mất mặt. Nhưng nếu không mang tiền, lỡ cậu ta ra tay thì sao? Phương Tử Hào thực sự không hiểu nổi. Rốt cuộc tên nhóc này là sao? Rõ ràng là nền tảng không vững, không có khí thế như võ giả, chỉ là một người bình thường. Nhưng khi động tay động chân, lại khiến anh có cảm giác gần như sợ hãi. Như thể cậu ta đã thay đổi hoàn toàn. Cú đấm đó, phải mất hơn 2 giờ đồng hồ anh mới hồi phục được. Không thể nào, nếu để cậu ta lấy đi 60.000 của mình sẽ thiệt thòi quá. Phương Tử Hào không do dự, lấy điện thoại ra và gọi cho Triệu Tam Nguyên. Alo, đầu dây bên kia rất ồn ào. Có cả tiếng thở gấp của cô gái và nhạc nền sôi động. Có vẻ như đang ở nơi nào đó như KTV. Là tôi, Phương Tử Hào. Phương Tử Hào tuy biết rõ đây là kế ly gián của Lâm Nguyên, nhưng giọng điệu không tự chủ được mang theo vài phần oán trách. Đặc biệt là khi anh đang rối bời, còn đối phương lại đang vui vẻ như thế. Ồ, là cậu đấy à, có chuyện gì sao? Giọng Triệu Tam Nguyên nghe say khướt, có vẻ rất thảnh thơi. Không có gì, chỉ muốn hỏi anh, sao anh chọn mục tiêu? Không phải nói là ba không dính dáng sao? Anh có biết rằng tên Lâm Nguyên đó? Ồ, cậu nhóc đó à, ha ha ha, cậu ta còn định tính sổ với tôi đấy. Nhưng tôi nói cho cậu ta vài câu khiến cậu ta nghẹn cứng. Có chuyện gì vậy? Cậu ta gây rắc rối cho cậu à? Nếu gây rắc rối thì đừng khách sáo. cứ xử lý cậu ta thật mạnh tay. Triệu Tam Nguyên cười nói, cậu ta là học viên, cậu là trợ giảng, lấy danh nghĩa là luyện tập, muốn đánh sao thì đánh thôi. Tôi đã điều tra kỹ rồi, không có hậu thuẫn, không có quan hệ, yên tâm xử lý, thật sự có thể yên tâm bị anh ta xử lý. Anh có biết cậu ta? Phương Tử Hào do dự một lúc, không dám nói rằng mình đã bị đánh. Anh tức giận nói, anh có biết cậu ta có tư chất rất tốt không? Tôi không dám chắc với người khác, nhưng với cậu ta, có thể cậu ta sẽ nhanh chóng trở thành võ giả. Chúng ta bây giờ đắc tội với cậu ta, sau này nếu cậu ta quay lại tìm chúng ta gây rắc rối, sau này tính sau, cậu ta là võ giả thì sao? Ở trung tâm huấn luyện của chúng ta có ít võ giả à? Nếu cậu ta thực sự trở thành võ giả, chúng ta có thể đem số tiền lừa được của cậu ta gói thành bao lì xì, tổ chức lớn, trả lại nguyên vẹn cho cậu ta. Cậu ta dám làm gì chúng ta không? Sau này tính sau đi. Triệu Tam Nguyên đột nhiên thở dốc, hét lên, đến rồi, không được, anh em ơi, tôi tới rồi, không nói nữa, khi nào có việc tôi sẽ liên lạc với cậu sau. Bên kia liền cúp máy. Phương Tử Hào mặt càng thêm khó coi. Chuyện sau này, với anh ta là chuyện sau này, nhưng với tôi, là chuyện của ngày mai. Cách chương.